Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3701, Dương Tuyền dã tâm, ta cảm giác là họa không phải phúc, bọn họ đi tới nơi này mục đích sợ không phải đơn giản như vậy. Vừa nãy đi cũng vội vàng, cảm giác như là tiền chạm quân, chạy đến chúng ta nơi này đến dò đường, mới vừa đánh xong dị vực. Hiện tại lại tới kẻ địch mới, huyền huyễn đại thế giới đến cùng có cái gì kỳ ngộ, để bọn họ đều tới trong này tham gia trò vui. Thiên đình cao tầng sắc mặt nghiêm túc, hiện tại then chốt là không biết Dương Tuyền bọn họ tới trong này làm gì. Đại hắc suy nghĩ, lẽ nào cùng tiên môn có quan hệ, lão đại ca đè ép tiên môn, ngăn chặn một vài người con đường. Lẽ nào những người này đến mục đích cùng tiên môn có trọng đại liên quan? Dương Tuyền đạo huynh, vì sao phải đi rời xa thiên đình sau? Đông Khánh khẽ cau mày, bọn họ trưởng quản không ngừng một tông đại sát khí, chân chính hợp lại chuẩn chư thiên đế cũng phải nuốt hận. Những bảo vật này đều là một ít nhân vật vĩ đại lấy ra đưa cho bọn hắn hộ thân. Hừ, Dương Tuyền lạnh rên một tiếng, toàn thể khí tức phóng thích, đỉnh đầu lơ lửng một loại khủng bố hỗn độn bảo vật, đem vùng đất này khuôn mặt che lấp đi. Nam Thiên Môn, Đại Hắc đang lấy hư không bảo kính quan tâm bọn họ nhất cử nhất động. Tình cảnh này để nó giơ chân, nói rằng, chặt chẽ phòng bị, ngươi tới khẳng định mang theo nhiệm vụ gì mà đến. Bọn họ rất khả năng là tiền chạm đội, bản vương tính toán còn sẽ có người lục tục mà đến. Đại Hắc lúc này điều khiển trọng binh, những người này cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là không có đại nhân vật đến đây, chỉ bằng vào bọn họ muốn có ý đồ với tiên môn, trên căn bản không thể. Xa ở vùng sao trời này, Dương Tuyền lấy bí bảo đè ép tứ phương hư không, phòng ngừa thiên đình cường giả tra xét nơi này tung tích. Hắn làm xong tất cả những thứ này, liền cười nói, chúng ta đến mục đích là tiên môn, hiện tại không dễ quét tước kinh xà, có chuyện gì xảy ra, chúng ta đều không gánh được. Nói cũng là, mục đích của chúng ta là tiên môn, thừa dịp khoảng thời gian này, nói không chắc có thể tìm được một ít tiên môn tung tích. Bọn họ những người này nghị luận, Dương Tuyền đề nghị bọn họ đều tách ra, như vậy mới có thể nhanh chóng thu thập tình báo chờ những người này lục tục rời đi. Giữa trường liền còn lại Dương Tuyền cùng cự hung. Này cự hung hóa thành nam tử mặc áo đen, hắn là Sao Vũ, Dương Tuyền thủy tổ thủ hạ chiến tướng. Dương Tuyền, hộ đạo giả một mạch, lẽ nào không có tuyệt diệt? Sao Vũ biểu hiện nghiêm nghị, đem vùng đất này đóng kín, biểu hiện kinh sợ nói, chuyện này nhất định phải lập tức thông báo gia tộc, bàn bạc kỹ càng, nếu là truyền đi chắc chắn náo động biển sao, sợ cái gì? Hộ đạo giả một mạch đã chết đi, Dương Tuyền đạm mạc nói. Hộ đạo giả một mạch, nếu chúng ta có thể bắt đến hộ đạo giả một mạch cường giả, ngươi có biết ý vị như thế nào? Nghe vậy, Sao Vũ nắm đấm không nhịn được nắm chặt, một trận tê cả da đầu, run giọng nói, đạo tạng, mất tích vô tận năm tháng đạo tạng, chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết đạo tạng, được xưng chư thiên mạnh nhất đạo tạng, một khi được, đó là khác thủy tổ đều đỏ mắt tạo hóa. Không sai, không chỉ có là đạo tạng, nói không chắc chúng ta thiên dương tinh có thể trở thành chư thiên biển sao hộ đạo giả. Dương Tuyền cười ha ha, như vậy kỳ ngộ, ta làm sao sẽ báo cho bọn họ. Hộ đạo giả một mạch nếu đã lưu lại nghiệt chủng, hiện tại bị ta gặp phải, nhất định vì ta tộc mở ra đại tạo hóa. Nhưng là Sao Vũ còn cảm giác chuyện này không phải hai người bọn họ cái có thể hoàn thành. nhất định phải chờ đợi trong tộc cường giả đến. Không có cái gì có thể đúng. Một khi phía sau nhân mã vượt biển mà đến, đến thời điểm hộ đạo giả một mạch sự tình, nhưng là triệt để lộ ra ánh sáng. Hiện tại hai chúng ta hành động chính là một hồi đánh bạc, nhưng là ta lại niềm tin tất thắng. Đã từng chinh phục một cái vũ trụ dương tuyền, nội tâm tất cả đều là kiêu ngạo. Đáy mắt của hắn lóe ra một tia âm lãnh. Hiện tại liền nghĩ biện pháp, biết rõ nơi này tất cả, ta phải đem toàn bộ đạo tộc huyết thống đều nắm giữ ở trong tay ta. Chuyện này không thể có mảy may sai lầm. Xem trước một chút thiên đình cụ thể thực lực đi. Xào vũ rất mau ra động, bắt mấy cái huyền hoàng đại thế giới sinh linh, trực tiếp liền su hồn. Hắn không nghĩ tới, đạo thiên đế nổi danh như vậy, người người cũng biết, thậm chí ở trong mắt bọn họ, đạo thiên đế chính là huyền hoàng đại thế giới thủ hộ thần. Đạo lăng, quả thật là đạo tộc. Đạo tộc khởi nguyên mấy cái vũ trụ kỷ nguyên, bọn họ có một cái tổ tiên là cực đạo đại đế. Dương Tuyền lạnh lùng, tiếp tục sưu tầm hắn cần thiết ký ức. Khi hắn theo những người này trong đầu đào móc ra một phần lại một phần tin tức, thậm chí khi hắn nhìn thấy những người này đem đạo thiên đế xưng là cùng cảnh giới đệ nhất nhân, nội tâm phi thường chẳng đáng. Cùng cảnh giới đệ nhất nhân này có chút buồn cười. Lúc nào nho nhỏ huyền hoàng đại thế giới đủ tư cách? Dương Tuyền lạnh như băng nói rằng, chư thiên biển sao, thập đại vô địch anh kiệt, người nào không phải cái thế chiến tiên, ai dám tự xưng vô địch cùng cảnh giới? Nàng tiên vô địch có thể cũng không dám. Dương Tuyền cấm nói. Sao Vũ nhíu nhíu mày, lập tức nói rằng, không nên xem thường luân hồi một mạch. Đây là từng ở chư thiên biển sao đều đại danh đỉnh đỉnh thế lực. Tộc này thủy tổ cùng thủy tổ bộ tộc ta là đồng cấp nhân vật. Bọn họ trong tộc đệ nhất nhân, nên không phải chuyện nhỏ. Sao Vũ, điều này có thể một dạng chứ? Dương Tuyền cười lạnh nói, chư thiên biển sao cách cục, há có thể là huyền hoàng đại thế giới có thể đánh đồng với nhau? Toàn bộ chư thiên biển sao, 3000 cổ vũ trụ, nhưng là nơi này cách cục mới bao lớn? Hơn nữa huyền hoàng đại thế giới đã đến mạt pháp niên đại, cái này đạo thiên đế mới hơn 100 năm tuổi thọ, có thể mạnh bao nhiêu? Dương Tuyền rất chẳng đáng. Khi hắn lùng bắt đến đạo lăng là cự phủ người truyền thừa tin tức, nội tâm chấn động rất lớn. Này một con cá lớn, nhất định phải trưởng quản ở trong tay chúng ta. Mặc kệ hắn đạo thiên đế phải chăng cùng hộ đạo giả một mạch có quan hệ, cự phủ là chúng ta. Không sai, cự phủ chính là huyền hoàng đại thế giới bản nguyên chí bảo. Sấn hắn vẫn không có phát huy ra bản nguyên chí bảo uy năng, nhất định phải lấy đi. Tương lai đang muốn tranh cướp, liền không phải như vậy dễ dàng. Điểm này Sao Vũ tán thành. Còn có người đem đạo thiên đế cùng vũ trụ chí cường giả rốt cuộc Bất Hủ Sơn là cái gì? Không chính là lang bạt một cái truyền thừa địa cửu thiên quan? Sao Vũ biến sắc, vội vàng nói, Dương Tuyền ngươi không có sinh ở trước vũ trụ thời đại, tuyệt đối không thể coi thường Bất Hủ Sơn. Có thể xông qua cửu thiên quan, đều là vô địch chí tôn. Vô địch chí tôn có thể thế nào? Dương Tuyền lắc đầu, mục tiêu của hắn là vũ trụ thập đại vô địch chí tôn. Đối với huyền hoàng đại thế giới đạo thiên đế, Dương Tuyền vẫn không có để ở trong lòng. Hóa ra là mượn vũ trụ sơn sức mạnh. Thiên đình nhân mã quá ngu, bọn họ đây là bị đạo thiên đế hãm hại. Bọn họ cho rằng đạo thiên đế là vũ trụ chí cường giả. Ha ha, thực sự là buồn cười. Bất quá là mượn vũ trụ sơn sức mạnh mà thôi, không đáng nhắc tới. Dương Tuyền đáy mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. Xem ra cái này Đạo Thiên Đế chỉ là hư danh, nhất định phải bắt hắn, đem hắn nắm giữ ở trong tay chúng ta. Chỉ cần có thể nắm chặt tính mạng của hắn, ha ha, chúng ta là có thể khống chế thiên đình, thậm chí nắm giữ mảnh này biển sao. Đã như thế, sưu tầm tiên môn tốc độ thì càng nhanh hơn. Việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động. Vừa nãy ta ở cái kia đạo bằng trên người lưu lại nguyên thần dấu ấn, tìm tới hắn, tiến vào thiên đình trấn áp Đạo Thiên Đế. Như vậy, vùng vũ trụ này chính là chúng ta. Lần này, ta Dương Tuyền nhất định phải chấn động cổ sử, ở biển sao bên trong lưu lại huy hoàng dấu ấn. Mặc dù là các đại quần tộc đến, ta Dương Tuyền cũng không thể không kể công. Chuyện đương nhiên lấy đi nhiều tư nguyên hơn, vì tương lai làm chuẩn bị. Dương Tuyền ngước nhìn vòm trời, nhìn xuống vùng sao trời này, nội tâm dã tâm không ngừng được dâng trào ra. Hắn đã từng chinh phục một cái vũ trụ biển sao, cái cảm giác này Dương Tuyền còn muốn lĩnh hội lần thứ hai. Lần này nếu là có thể chinh phục thành công, tất nhiên chấn động chư thiên biển sao, bị biển sao đỉnh cao nhất đại nhân vật coi trọng. Hết chương.